Chỉ cần suy nghĩ ngược lại, con đường đi đến thành công sẽ không còn xa. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta vẫn thường nghe thấy những câu nói phàn nàn như thế này: dáng mình không đẹp lắm, mình không mặc được bộ quần áo này. Giá như mình gầy một chút nữa thì mặc sẽ đẹp hơn. Bây giờ năng lực của tôi không đủ, chờ tôi học cao lên rồi tôi sẽ lại theo đuổi công việc mà tôi mơ ước. Với khả năng khiêm tốn của mình, liệu có thể làm được không? Liệu có ông chủ nào nhận được không? Vân vân. Bạn có phát hiện ra rằng rất nhiều người đều đang tự tạo cho bản thân cảm giác thất bại như trên hay không? Thay vì nghĩ đến những điều tích cực, nghĩ về một tương lai tươi sáng, họ lại chỉ biết nghĩ về những điều tiêu cực và ảm đạm. Và nếu cứ chỉ biết than vãn như vậy, thì dù cho bản thân thực sự có năng lực, họ vẫn không dám thực hiện khát vọng của mình. Đừng vô ý gây nên cảm giác thất bại cho mình. Có rất nhiều bậc cha mẹ vẫn thường dùng cách nói tiêu cực như trên khi giáo dục con cái. Ví dụ như: ai bảo con lười học nên mới. Con nhìn xem, bạn Tuấn Anh thi đỗ điểm cao kia kìa, sao con lại không thể làm được chứ? Vân vân. Những lời nói này vô tình đã khiến rất nhiều người nảy sinh cảm giác thất bại một cách tự nhiên mà không hề hay biết. Diễn giả Nick Vujicic từng nói: cuộc sống không có giới hạn nào ngoài những giới hạn bạn tự đặt ra cho chính bản thân mình. Khi lấy các tiêu chuẩn bên ngoài để quy kết cho bản thân, chúng ta dễ dàng cho rằng mình thật bất tài vô dụng, từ đó mà rơi vào trạng thái tiêu trầm, tự ti, mặc cảm với chính mình. Tuy nhiên, chỉ cần thay đổi cách suy nghĩ một chút thôi, bạn sẽ có đủ sự tự tin để đối diện với thất bại. Ví dụ như, nếu ban đầu bạn cho rằng dáng mình không đẹp lắm, mình không mặc được bộ quần áo này, thì từ giờ hãy nhìn ngược lại: bộ quần áo này không phù hợp, mình muốn xem thêm vài bộ khác để tìm ra bộ phù hợp với mình. Hãy nhớ rằng bạn không nhất thiết phải phù hợp với bộ quần áo đó, mà phải là tìm ra bộ quần áo phù hợp với mình. Đây là cách tư duy quan trọng mang lại cho bạn sự tự tin vào bản thân mình. Sự tự tin ấy sẽ giúp bạn lạc quan, yêu đời hơn, tầm nhìn rộng mở hơn. Nhờ đó mà bao nhiêu cơ hội bất ngờ sẽ đến. Người ngoài sẽ cảm nhận được sự tự tin của bạn, từ đó càng thêm tín nhiệm và sẵn sàng giao phó trọng trách cho bạn. Vòng tuần hoàn tích cực ấy sẽ kéo bạn thoát khỏi những suy nghĩ luẩn quẩn và đẩy bạn lên một nấc thang mới. Tin tưởng và công nhận bản thân để bước tới thành công. Thay vì lo lắng với khả năng khiêm tốn của mình, liệu có thể làm được việc không, liệu có ông chủ nào nhận không, bạn hãy tự tin nhìn nhận ngược lại rằng với khả năng cùng sự chăm chỉ, nỗ lực của bản thân, chắc chắn mình sẽ làm được việc, sẽ có công ty phù hợp với mình. Bởi có hàng nghìn, hàng vạn doanh nghiệp vừa và nhỏ, bạn đã thương lượng với mấy công ty rồi. Vậy nên đừng bao giờ tự hạ thấp bản thân mình. Tiềm năng của bạn thực sự rất lớn. Hãy học cách bao dung với chính mình và cho mình một cơ hội. Hãy học cách khích lệ, tin tưởng chính mình, đồng thời kiên trì tìm được người tán đồng với bạn. Chỉ như vậy, bạn mới có cơ hội tỏa sáng. Cuối cùng, hãy ngẫm lại câu danh ngôn: dù có lấy hết nước của đại dương cũng không thể làm chìm một con tàu, trừ khi nó có thể thâm nhập vào bên trong con tàu đó. Cũng như vậy, tất cả những lời tiêu cực trên thế giới chẳng thể làm tổn thương bạn, trừ khi bạn cho phép chúng xâm nhập vào trong suy nghĩ của bạn. Không cần phải thông minh hay cần cù, đây mới chính là phẩm chất quyết định thành công đời người. Sự khác biệt giữa thành công và thất bại không phải nằm ở lao động nhiều hơn hay cần cù chịu khó hơn, cũng không phải nằm ở tài trí và mưu lược thông minh hơn người. Nó chỉ ở một chữ nhẫn mà thôi. Chuyện kể rằng có hai người lên núi được một vị tiên nhân truyền dạy cách nấu linh dược. Để nấu ra thứ linh dược quý hiếm ấy, họ phải chọn được ngày đoan ngọ thích hợp, nhặt ra những hạt gạo chắc nịch, lấy nước suối tan ra từ lần đầu tiên trên núi băng. Sau khi nguyên liệu đã được hòa cùng nước suối, cần cho vào đồ gốm nghìn năm được nung chế từ đất sét sa mạc, rồi lấy lá sen đầu tiên đã được tắm mình dưới ánh mặt trời của đầu mùa hè. Đậy kín 49 ngày, chờ cho đến khi gà gáy 3 lần vào buổi sáng sớm mới được mở ra. Giống như các anh hùng trong truyền thuyết, họ ghi nhớ tường tận phương pháp bí truyền của vị tiên nhân. Trải qua muôn vàn khổ sở, băng qua nghìn đèo vạn suối, dãi gió nằm xương, cuối cùng họ cũng tìm được đầy đủ mọi nguyên liệu cần có. Rồi cùng với bao nỗi khát vọng và mỏi mòn, họ đậy kín tất cả trong cái hũ. Sau đó lại dốc lòng chờ đợi cái thời khắc linh thiêng nhất ấy để điều chế ra thứ linh dược mà vị tiên nhân đã truyền dạy. Từng ngày trôi qua, họ phải chờ đợi mỏi mòn biết bao. Khi cái ngày thứ 49 lững thững đến, cái thời khắc sắp mở hũ rượu đó thật khiến hai người háo hức đến nỗi cả đêm không thể chợp mắt được. Khi trời chuyển dần sáng, họ đã thức trắng đêm để được nghe tiếng gà gáy. Cuối cùng, từ đằng xa, tiếng gà gáy đầu tiên vọng lại, kéo dài vang vút. Lại qua rất lâu, mang máng vang lên tiếng gà gáy thứ hai, tiếng gáy thong thả và trầm thấp. Đợi mãi, tiếng gà gáy lần thứ ba sao lại lâu đến vậy? Lúc nào nó mới chịu vang lên đây? Cuối cùng, một người đã không thể ngồi yên mà kiên nhẫn chờ đợi thêm một khắc nào nữa. Lòng nghĩ, đã 49 ngày rồi, giờ có bớt hay thêm một tiếng gà gáy nữa, liệu có gì khác biệt đâu? Ông vội vàng mở hũ gốm, hồi hộp được thấy tiên dược lấp lánh ánh quang. Nhưng kết quả lại khiến ông giật mình sửng sốt. Bên trong chỉ là một vũng nước đục ngầu, vàng ố, mùi vị vừa chua vừa đắng, lại có mùi hôi khó ngửi. Sao lại có thể như vậy được chứ? Ông hối hận không thôi, nhưng tất cả đều không thể vãn hồi. Dù cho ông có đấm ngực, dậm chân, tự trách than thế nào, cuối cùng ông chỉ có thể đổ vũng nước này đi. Người còn lại, tuy trong lòng cũng sốt ruột như có ngọn lửa bừng bừng thiêu đốt, khiến ông mấy lần đều toan mở nắp. Nhưng khi vừa mới đưa tay ra, ông lại ráng cắn chặt hàm răng, rút tay lại. Mãi đến tiếng gà gáy thứ ba vang tận mây xanh, một vầng mặt trời đỏ chói từ phía đông từ từ nhô lên, ông mới dám run rẩy mở chiếc hũ ra. Ánh sáng bên trong hũ lấp lánh, đó quả là thứ linh dược trong mát, thấm đượm ruột gan hiếm có trên đời. Đúng vậy, đã có rất nhiều người thành công, nhưng cũng có không ít người thất bại. Khác biệt duy nhất giữa họ thường không phải là lao động nhiều hơn hay cần cù chịu khó hơn, cũng không phải là tài trí và mưu lược thông minh hơn người, mà chỉ nằm ở sức bền và tâm nhẫn nại của họ. Trong thời khắc mà họ kiên trì thêm đó, có khi sẽ là một năm, có khi là một ngày, nhưng cũng có những lúc chỉ vỏn vẹn là một tiếng gà gáy mà thôi.